nàng trợ lý lạnh lùng của Tổng Giám đốc. Chương 25, góc chuyện audio.com. Chuẩn bị, dựa vào cái gì, rốt cuộc bọn họ là quan hệ như thế nào? Cái chức phụ gió, tuyệt đối không phải có thể tùy tiện muốn cho ai thì cho. Cho nên lòng hoài nghi của Tào Doãn Anh đối với Trần Sĩ Kiệt càng thêm mạnh mẽ. Cha không nghe tiểu nhân đề cập qua con bé có phát sinh quan hệ sâu xa gì cùng tập đoàn Phong Thái cả. Sao con không hỏi con bé? Nói đến nói đi, thì ra là tên nhóc này là lẫn lộn đầu đuôi. Người trong cuộc không đi hỏi. Sao lại tới hỏi ông một người ngoài cuộc xa đến ngàn dặm này chứ? Cô ấy nói là anh trai của bạn thân của cô ấy. Nói đến đây anh hình như còn muốn nổi nóng hơn nữa. Lần trước giám đốc điều hành của Phùng Thị, là chồng của bạn học của cô ấy. Lần này là anh trai của bạn thân. Cái tên cố nhân Kiệt kia thì là học trưởng. Mẹ nó, sao từ đâu chui ra nhiều người không có phận sự như vậy chứ? Quả đúng là con bé có một người bạn tốt cũng họ Trần. Tào Lực Thành nhớ lại. Con trai, sao vậy? Con sợ tiểu nhân bị người khác cướp mất à? Ngay từ đầu cha đã biết một người như con bé tiểu nhân là người tốt đến không có chỗ chê rồi mà. Người có đầu óc thì đã biết điều mà đối tốt với con bé rồi. Nhìn lại con xem, động một chút là lại hung dữ giống lên với người ta đấy. Chả khác gì đang nói khéo đứa con mình câu có đầu óc. Ai sợ, tức giận mà cắt ngang lời mà nói của cha mình. Sắc mặt của Tào Doãn Anh càng thêm âm trầm khó coi. Cô ấy muốn đi thì cứ đi. Con không sao hết, khẩu thị tâm phi, con mình tính tình như thế nào ông lại không hiểu sao? Nếu quả thật không sao hết như lời nó nói, sao lại phải bám giết lấy ông mà hỏi về chuyện của Phong Thái chứ? Dn An Lê Quy Uy Ôn, tuy cha muốn nói thế nào cũng được, con có việc cần làm rồi. Đợi đã nào, nghe ra ý đồ muốn cúp máy của Tào Doãn Anh, Tào Lực Thành kêu lên. Chuyện gì, tiểu nhân là một đứa con gái tốt, Tào Lực Thành nhận xét một câu, Tào Doãn Anh trầm mặc, cố gắng thay đổi nhủ danh không thành mà sinh ra nộ khí. Nếu như con bé muốn rời đi, cứ để cho nó đi đi, nghe thấy lời nói của cha mình, khiến cho sắc mặt Tào Doãn Anh càng thêm khó coi. Con cúp máy đây, anh không hứa hẹn điều gì, cũng không cho cha mình có cơ hội mở miệng lần nữa. Quyết đoán cúp điện thoại, lại vì lời nói với vừa rồi mà xuất thần, diễn đàn Lê Quý Đôn, cứ để cho cô ấy đi đi sao? Trong một quan hệ không xác định, sợ nhất chính là có chuyện xấu xảy ra, mà bạn gái cũ đã lâu không xuất hiện, tuyệt đối là chính chuyện xấu nhất, nhìn người đột nhiên xuất hiện, Từ Như Nhân không thể nào che giấu được sự kinh ngạc của bản thân. Chào, Như Nhân. Phương Thanh Mân cười hướng cô chào hỏi. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Từ Như Nhân có gắng nặn ra một nụ cười. Chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc giống như sáp người. Trở về lúc nào vậy? Hôm qua, Phương Thanh Mân gầy gầy mái tóc dài được uốn cong tỉ mỉ. Phong thái rất tự nhiên. Từ Như Nhân nhìn động tác của cô ta, vẩn vớ mà suy nghĩ. Mình cùng Phương Thanh Mân căn bản là hai loại người khác nhau. Cô ta xinh đẹp hào phóng, nhiệt tình rất dễ thân cận, luôn rất nhanh chóng hòa mình cùng với người xa lạ. Như Nhân, cô làm sao vậy? Giọng nói mang theo sự quan tâm truyền vào trong tai Từ Như Nhân. Cô mới phát hiện mình lại đang ở trước mặt của mọi người mà ngồi suy nghĩ ngây ngốc. Diễn đàn Lê Quý Đôn, không có gì, hay gò má Từ Như Nhân hơi nóng lên lắc đầu. Đem cặp văn kiện trên tay giao cho quan Na Na đang ở một bên. Ra vẻ thoải mái mà hỏi. Em đến tìm Tổng Giám Đốc A, sao không trực tiếp đi vào? Không gấp á, dù sao mấy công việc chất đóng kia cũng sẽ không chạy. Thư ký Hoàng nói hôm nay anh ấy không có lịch chính đi ra ngoài. Cho nên bảo đảm đến buổi tối vẫn sẽ còn ở trong tòa nhà này. Phương Thanh Mân vô tình phất phất tay. Lát nữa tôi cũng muốn rủ thư ký Hoàng ra ngoài đi ăn nói chuyện một chút. Cô cũng cùng đi đi, lâu như vậy cũng đã không tụ họp lại rồi. Dn An Lê Quy Uy Ôn, tôi còn có việc, Từ Như Nhân muốn cự tuyệt, đã thấy Phương Thanh Mân buột miệng cười.